Sủng Mỹ, chương 290, Thiên giới bi thần bí, góc truyện audio.com, Dũng Chiết Chi Tâm tăng cường dĩ nhiên không thể nào kéo dài, sau khi kết thúc chiến đấu không lâu thực lực chiến dã từ từ lùi về 6 đoạn một giai. Dũng Chiết Chi Tâm cấp cho chiến dã trạng thái tăng mạnh chỉ là tạm thời, tương tự với hiệu quả huyết đồng cuồng. Thu hồi chiến dã vào trong không gian hồn sủng, đại khái cần khoảng 6 ngày chiến dã mới có thể khôi phục đầy đủ 6 lần đoạn chi trọng sinh. Sau khi dùng một nửa hồn lực nuôi nấng bạch yểm ma, Sở Mộ ngồi dưới tàng cây bắt đầu tĩnh tu. Lúc này đã là cuối mùa thu, nghỉ ngơi trong khu hoang dã nếu không có lều sẽ bị hàn khí tập kích. Hồn sủng sư có thể sử dụng hồn kỹ giữ ấm thân thể, nhưng mà rất ít hồn sủng sư sẽ lãng phí hồn lực vì việc này. Dù sao hồn lực là một nhân tố cực kỳ trọng yếu ở khu hoang dã, nhiều khi trực tiếp liên quan tới tính mạng bọn họ. Lúc ngủ những khi trời lạnh, Sở Mộ thường có thói quen ôm Mạc Tà vào trong ngực. Bởi vì Mạc Tà có hỏa diễm thuộc tính, thân thể tản ra nhiệt lượng có thể giúp cho Sở Mộ ấm áp. Diệp Khuynh Tư cũng không tiếp tục tĩnh tu, quả thật là nàng lo lắng vấn đề của Diệp Hoàn Sinh vào mấy ngày trước nên ngủ không được ngon giấc. Trong lúc tĩnh tu không biết từ khi nào lại ngủ quên mất, có lẽ là vì cảm giác gió lạnh ập tới hơi khó chịu, khi đang ngủ mơ màng nàng bắt đầu có xu hướng nhích lại gần Mạc Tà ấm áp dễ chịu. Mạc Tà vốn nằm trong ngực Sở Mộ ngủ mê man, Sở Mộ vốn lại tập trung tinh thần tĩnh tu bỗng nhiên cảm thấy một thân thể mềm mại tựa vào người mình, khi mở mắt ra liền thấy một màn hương diễm. Mái tóc đen nhánh của Diệp Khuynh Tư xõa ra hai bên bờ vai để lộ khuôn mặt xinh đẹp vô ngần, lông mi thon dài và lỗ mũi phập phồng đều đặn có vài phần khả ái. Tình cảnh này khiến cho bất kỳ nam tử nào cũng phải động lòng, huống chi trên người nàng còn có mùi hương nhàn nhạt lại càng hấp dẫn người ta vọng động. Chấn định, chấn định. Hiện tại dung nhan mỹ lệ và thân thể mỹ miều kia chỉ cách Sở Mộ không tới 10 phân. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn xuống là có thể thấy rõ khuôn mặt Diệp Khuynh Tư, tuy rằng đầu óc đã hơi quay cuồng nhưng hắn vẫn cố gắng tụng kinh giữ vững chấn định. Một nguyên nhân trong đó khi thừa dịp người khác ngủ mê hôn trộm là một hành động không có đạo đức. Sở Mộ cảm thấy vốn Diệp Khuynh Tư rất cảnh giác, nếu như hành động sai lầm nàng nhất định sẽ lập tức tỉnh lại, đến khi đó bản thân hắn khó lòng khai báo tình hình cụ thể. Trên thực tế Diệp Khuynh Tư ngủ mơ mơ màng màng như vậy làm cho trong lòng Sở Mộ tương đối vui vẻ. Bởi vì Diệp Khuynh Tư là người tài trí, nàng rất ít khi để cho người ta có cơ hội khinh bạc mình. Bây giờ Diệp Khuynh Tư an tâm ngủ ngon như thế hẳn là nàng đã tin tưởng Sở Mộ. Điều đó lại càng khiến cho Sở Mộ cảm thấy không nên làm chuyện gì quá phận đánh mất lòng tin quý giá kia. Mạc Tà, giúp nàng giữ ấm cơ thể một chút, Sở Mộ lắc đầu bất đắc dĩ, vừa khắc chế lòng mình vừa nói với Mạc Tà. Đối với Sở Tiêm thì Sở Mộ chỉ giữ lại tình cảm lúc ban đầu còn nhỏ, hai người đã vô cùng quen thuộc, làm việc gì cũng dễ. Còn Diệp Khuynh Tư lại là một phương diện hoàn toàn khác, nếu thời cơ chưa tới, Sở Mộ không muốn vội vàng quá làm lỡ bột lỡ đường hư cả bánh. Trên thực tế Diệp Khuynh Tư có sức hấp dẫn đối với Sở Mộ rất lớn, khí chất đặc thù và vóc người hoàn mỹ có thể làm cho đại đa số nam nhân thú huyết sôi trào, đường cong yêu mỹ ẩn bên trong. Góc truyện audio.com Lớp y phục rất dễ kích thích dục vọng, nhất là vậy hai cái đùi đẹp kia, ngay cả Sở Mộ đã rất nhiều lần tâm hồn miên man bất định vì nó. Dưới tình huống bị hấp dẫn to lớn và dụ hoặc như thế, Sở Mộ vẫn có thể cười khổ nhịn nguyên một đêm, muốn tĩnh tu lại thường xuyên thất thần, muốn ngủ lại không an tâm lắm. Cuối cùng hắn nhịn đến gần hừng sáng chịu hết nổi mới từ từ lăn ra mê man bất tỉnh. Sáng sớm đẹp trời, ánh mặt trời nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mỹ lệ của Diệp Khuynh Tư, nhiệt độ hơi nóng làm cho nàng Diệp Khuynh Tư từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Trong nháy mắt đó, Diệp Khuynh Tư chợt nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn nằm sát mặt mình, khuôn mặt này rất gần, thậm chí lúc ban đầu nàng còn tưởng rằng cả hai đang nằm chung một chỗ. Diệp Khuynh Tư hiển nhiên biết người này là Sở Mộ, trái tim nàng đột ngột nhảy lên mấy cái, phát hiện mình đang tựa vào người hắn ngủ thì phải. Thế là nàng bối rối đứng dậy, từ từ kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ. Trong lúc đó, khuôn mặt Diệp Khuynh Tư đã đỏ hồng như trái táo chín mọng, cực kỳ mê người. Ô ô ô, Mạc Tà đã tỉnh lại từ sớm, cặp mắt khả ái của nó nhìn vào Diệp Khuynh Tư đang biểu lộ sự ngượng ngùng. Một lát sau mới kêu lên mấy tiếng tỏ vẻ nghi ngờ hành động kỳ lạ của Diệp Khuynh Tư. Thấy Sở Mộ còn chưa có tỉnh lại, Diệp Khuynh Tư cũng thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu vuốt ve bộ lông mềm như nhung của Mạc Tà rồi nói. Ta đi chuẩn bị nước, ngươi có muốn uống nước không? Ô ô, Mạc Tà lập tức gật đầu. Diệp Khuynh Tư nở một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, theo sườn núi tối hôm qua đi xuống, trực tiếp bước tới gần dòng suối nhỏ. Chậm rãi chỉnh sửa trang phục và dung mạo bên bờ sông cho hoàn chỉnh, sau đó Diệp Khuynh Tư mới mang một ít nước trở về chỗ Sở Mộ. tỉnh rồi. Diệp Khuynh Tư nhìn thấy Sở Mộ đã tỉnh lại liền cười cười chào hỏi, trong mắt nàng hiện lên một tia xấu hổ rất khó phát giác, cố gắng giữ nguyên thái độ bình tĩnh tiến lại gần đưa nước cho Mạc Tả uống. Sở Mộ gật đầu tùy tiện nhúng ít nước quẹt quẹt lên mặt cho tỉnh táo rồi chỉ tay một mảnh bình nguyên xanh mượt nói với Diệp Khuynh Tư. Đi theo bình nguyên này về phía đông sẽ có thể tới tòa thành kia hả? Ừ, bình nguyên này nối thẳng tới Lãng Hà Thành ở Tây Giới, trong đó có một cái nguyên tố đô thành không nhỏ. Ta nghĩ ca ca đã bị dẫn tới đó. Diệp Khuynh Tư nói, vậy thì chúng ta đi dọc đường sẽ không dừng lại ở tòa thành nào nữa, cứ chạy thẳng tới Lãng Hà Thành cho nhanh. Sở Mộ cười nói, đọc truyện online tải, ừ ta cũng có dự định đó. Diệp Khuynh Tư nói, phía đông cổ vực còn có mấy địa vực khác, diện tích của nơi đó tương đối nhỏ. Diệp Khuynh Tư và Sở Mộ chạy ngày chạy đêm, cưỡi mộng thú gấp rút lên đường chừng nửa tháng đã tới biên cảnh Tây Giới. Biên cảnh Tây Giới là một vùng hoang mạc mịt mờ, vị trí trung tâm hoang mạc chính là Thiên Giới Bi trong truyền thuyết. Sự tích Thiên Giới Bi có rất nhiều diễn thuyết khác nhau, Sở Mộ từng nghe người ta nhắc tới chuyện này khá nhiều. Khi Sở Mộ cưỡi dạ lôi mộng thú tiến vào hoang mạc, đứng ở đằng xa trông thấy Thiên Giới Bi bất chợt có cảm giác giống như là một thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng lên trời cao, khí thế bàng bạc y như chọc thủng sơn hà, khiến cho tinh thần Sở Mộ rung động mãnh liệt. Hai người bọn họ từ từ đến gần, Thiên Giới Bi lại càng biểu hiện ra vẻ vững chãi của nó, tư thế đỉnh thiên lập địa sừng sững ở. Góc truyện audio.com, giữa hoang mạc rộng lớn làm cho Sở Mộ thấy mình quá mức nhỏ bé. Cũng chạy liên tục mấy ngày rồi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sở Mộ thấy Diệp Khuynh Tư đã lộ ra mấy phần mỏi mệt liền đề nghị lưu lại để hồi phục thể lực. Diệp Khuynh Tư gật đầu thu hồi Tử Sam mộng thú trở về không gian hồn sủng rồi tự mình đi tới bên cạnh Thiên Giới Bi nghỉ ngơi. Ta đi tìm nước, Sở Mộ nói, ừ cẩn thận một chút, chung quanh Thiên Giới Bi toàn là hoang mạc cắt đá mịt mù, không khí nóng rát vô cùng khó chịu. Nếu muốn tìm được nguồn nước ở nơi này đúng là cực kỳ khó khăn. Sở Mộ phải chạy mấy canh giờ mới tìm thấy một ốc đảo nắm ở góc hoang mạc, sau đó vội vã mang nước trở về. Cách chương.